Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1880, phát hiện. Tại thần tộc vẫn đang mong Lâm Hiên khi nào lúc trở về. Hắn duy trì liên tục tại vũ trụ chi thư trước mặt điên cuồng tu luyện dung hợp. Nhưng tình huống cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cần phải không ngừng mà dung hợp, sản sinh xung đột lúc, lại muốn thông qua các phương diện năng lượng đến cân bằng. Có thể nói con đường này thật sự là quá gian nan. Hắn xem như cái tiên phong giả, nhất định phải trải qua này một loại đau khổ. Này tự như cùng bọn họ hiện tại tu luyện võ học, đều là cùng một cái đạo lý. Đều phải cần vô số tiên phong đánh bóng qua, các loại thay đổi qua, cuối cùng mới có thể giống như đúc. Thiên tài chân chính không phải đi tu luyện, mà là đi sáng tạo. Sáng tạo ra một môn thích hợp võ học. Hơn nữa có khả năng kéo dài đi xuống, để cho vô số hậu bối truyền thừa tiếp. Đó mới là chân chính võ học. Sáng tạo ra, đó mới là thiên tài chân chính. Đi theo này mạch suy nghĩ tu luyện tới đỉnh phong. Tuy nói đồng dạng là thiên tài, nhưng đi tới tiền nhân chỗ truyền thụ xuống phần dưới cùng lúc, cũng là khó có thể đi phía trước bước thêm một bước. Bất tử đế bọn họ liền rơi vào này khốn cảnh. Không thể phủ nhận bọn họ đều là thiên tài, nhưng cũng không phải thuộc về tính sáng tạo thiên tài, vì thế mới đem chú ý đặt ở thần tộc trên thân. Nhìn xem có thể hay không lấy được tăng thêm một bước. Không biết thần tộc đồng dạng là đi tới phần dưới cùng. Chủ yếu nhất là đỉnh phong những thứ kia tồn tại đều không muốn tiếp tục sáng tạo đi xuống. Ít nhất còn có người đạt đến cực hạn cấp bậc mới được. Nhưng mà từ thiên đạo xiếng xích sau khi, liền không còn có thiên đế xuất hiện qua. Này để cho bọn họ như thế nào đi sáng tạo. Duy chỉ có một chủng tộc nhưng thật ra vẫn duy trì không sai trình độ. Đó chính là cổ hành giả. Sáng tạo ra không ít võ học được. Là hắn không ít chủng tộc không cách nào so sánh. Đương nhiên hắn chủng tộc đồng dạng là có không ít tiên phong hạng người. Nhưng thần tộc cường hãn mới là đệ nhất. Đột nhiên một trận bạo tạc từ nơi này vong hồn thần tôn trong thân thể bộc phát ra. Pho tượng này trong nháy mắt liền bị nổ banh. Không hề nghi ngờ Lâm Hiên tại dung hợp thời điểm. Một cổ năng lượng tản mát đi ra. Đưa tới pho tượng kia dẫn bạo xuống. Xung quanh vong hồn thần tôn khiếp sợ xem qua đến. Phát hiện có nhân tộc tại bên cạnh ngồi xuống lúc. Đều bị kinh ngạc đến ngây người. Trong lúc bất chợt một nhân tộc ngay bên cạnh ngồi xuống tu luyện. Điều này có thể không hù dọa chúng sao? Này, này là nhân tộc. Không sai. Làm sao trong lúc bất chợt liền ra hiện. Ban nãy là giết vong hồn thần tôn. Quản nó. Vội vàng đem hắn nuốt chửng lấy. Cũng dám chạy tới chúng ta vũ trụ chi thư bên này. Rất nhiều vong hồn thần tôn đều theo trong tu luyện tỉnh qua đến. Nhanh chóng hướng Lâm Hiên bên này chen chúc tới. Nhưng cũng không có tới gần. Liền bị Lâm Hiên trong cơ thể phát ra năng lượng cho chấn được hôi phi yên diệt. Hắn hiện ở trong người phát ra năng lượng, đã là đủ để hủy thiên diệt địa. Chỉ dựa vào cổ năng lượng này, cũng đã nháy mắt giết rất nhiều vong hồn thần tôn. Cổ lực lượng này là hắn ngưng tụ rất nhiều quá nửa tinh thần lực, mới phải xuất hiện sức mạnh. Ban đầu mỗi một viên tinh thần lực, đều có lực lượng kinh khủng. Quá nửa tinh thần lực dung hợp vào một chỗ. Chỗ phát ra lực lượng, sẽ thành được tăng thêm sự kinh khủng. Đây cũng không phải là tương gia đơn giản như vậy, mà là hiện ra một loại đại bội số tăng trưởng. Hai khỏa hành tinh vung ra công kích, khả năng chính là hai khỏa hành tinh dẫn bạo đơn giản như vậy. Nhưng dung hợp sau khi vung ra, thì có thể dẫn bạo ra trước đó gấp 4-5 lần ở trên lực lượng. Đây chính là một loại dung hợp lực lượng. Sản sinh một loại năng lượng phía trên chất bay vọt. Thật đáng sợ lực lượng. Đây là trưởng khống giả. Nhanh, nhanh thông báo cho vương của chúng ta. Chúng đều bị cổ lực lượng này bị dọa cho phát sợ. Chủ yếu nhất là tản mát ra này thiên đạo pháp tắc chi lực. Khiến chúng nó cảm thấy một cổ thật sâu cảm giác sợ hãi. Lại là trưởng khống giả xuất hiện. Khiến chúng nó cũng kinh ngạc đến ngây người. Trước đó đều nói qua. Trưởng khống giả đã bị đánh chết. Hôm nay xuất hiện lần nữa. Bắt bọn nó cũng cho sợ bắn cả người. Cái gì? Trưởng khống giả xuất hiện tại vũ trụ chi thư bên kia. Hắc hồn đế tại biết tin tức sau khi sắc mặt nhất thời trầm xuống. Lẽ nào hắn còn chưa có chết? Hắc hồn đế lập tức liên tưởng đến Lâm Hiên. Bởi vì trong khoảng thời gian ngắn, không có khả năng xuất hiện một trưởng khống giả. Hôm nay trong lúc bất chợt xuất hiện, nó chỉ biết liên tưởng đến là Lâm Hiên. Dù sao Lâm Hiên thủ đoạn nhiều như vậy, nói không chính xác chính là một phân thân. Đi, ta trở về đi xem. Hắc hồn đế lập tức đình chỉ tiếp tục thôn phệ. Xoay người liền hướng vũ trụ chi thư bên kia bay qua. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt sẽ đến linh hồn vị diện. Sau đó nhanh chóng hướng vũ trụ chi thư bên kia bay qua. Khi nó bay đến Lâm Hiên bên này lúc, thấy rõ ràng trên không trung ngồi xuống Lâm Hiên. Sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Quả nhiên là ngươi, lại vẫn không chết. Nó không nói hai lời, lập tức mở cự thủ. Khủng bố thiên đế đỉnh phong trình độ lực lượng, nhanh chóng hướng Lâm Hiên bên này bao phủ mà tới. Xuất thủ chính là sát chiêu, tuyệt đối sát chiêu. Muốn nhất cử đem hắn cho triệt tiêu diệt, đã tiệt hậu hoạn. Tương xứng một trưởng này chuẩn bị rơi vào Lâm Hiên trên thân lúc, vũ trụ chi thư cuốn ra một ánh hào quang, trực tiếp đem hắn cho cuốn vào. Dung nhập này vũ trụ chi thư, nó một trưởng này, dĩ nhiên là thất bại. Không có dính vào Lâm Hiên trên thân nửa điểm. Lại là này dạng, hắc hồn đế nộ, trở tay chính là nhắm ngay này vũ trụ chi thư đánh ra một trưởng. Ầm ầm một tiếng, khủng bố công kích đánh vào này vũ trụ chi thư phía trên lúc. Vũ trụ chi thư tản mát ra một ánh hào quang, đem lực lượng này cho phản lại trở lại. Hắc hồn đế dưới sự tức giận, tiếp tục hất tay một cái, đem công kích này cho đánh tan. Nó đối với này vũ trụ chi thư không biết làm thế nào. Nó căn bản là không có cách đánh nát này vũ trụ chi thư. Ngươi có bản lãnh đi ra cho ta. Nếu không ra, ta hiện tại liền đem các ngươi sinh mệnh vị diện toàn bộ thân nhân cũng nuốt chửng lấy xuống. Hắc hồn đế hướng về phía này vũ trụ chi thư giống to hơn. Thật đây chính là nói với Lâm Hiên. Chỉ là này vũ trụ chi thư không có phản ứng chút nào. Lâm Hiên cũng không có từ bên trong đi ra. Cho nên nó chính là giống như người điên. Giống to hơn a, đáng chết, không ra được đúng không? Tốt lắm, chờ ngươi đi ra thời điểm. Sinh mệnh vị diện chia thất thủ. Hắc hồn đế hừ lạnh một tiếng. Hướng về phía bên cạnh vong hồn thần tôn nói ra. Cho ta xem được này vũ trụ chi thư. Chỉ cần hắn vừa xuất hiện, lập tức thông báo ta. Hắc hồn đế sau khi thông báo xong, xoay người chính là bay cách nơi này. Tại hắc hồn đế trở lại sinh mệnh vị diện trong lúc, thế công biến được tăng thêm sự kinh khủng lên, như là điên như nhau. Điều này làm cho bất tử đế bọn họ không ngừng kêu khổ. Chẳng biết tại sao hắc hồn đế trong lúc bất chợt điên cuồng lên. Thật đây là tới tự bản thân nội tâm nó sợ hãi. Trưởng khống giả mạnh nhất chính là điều động vũ trụ chi lực. Nó nghĩ đã tốc độ nhanh nhất, đem những này vũ trụ chi tâm cũng cho cầm cố lại. Đến lúc đó coi như là trưởng khống giả, đều là đứng sang bên cạnh. Không có vũ trụ chi tâm trưởng khống, còn nói thế nào trưởng khống giả? Lâm Hiên còn lại là tại vũ trụ chi thư trong. Đó cũng không phải hắn muốn đi vào, mà là vũ trụ chi thư đem hắn cho thu nạp vào đến. Lâm Hiên hoàn toàn chính là ở vào bế tử quan trong đó. Căn bản không biết hiện tại tại chỗ ở nơi nào. Hắn đem toàn bộ chú ý lực đều tập trung ở bản thân dung hợp năng lượng trong đó. Không dám chút nào có nửa điểm thư giãn. Số từ 1774 convert by King Killer. Hết chương.